Toàn bộ Manchester City Ground nhìn trên đài. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều nhảy lên một cái. Dùng hết bọn hắn khí lực cả người giống kêu lên. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Nếu như nói vinh quang cái thứ hai cầu là một cái xinh đẹp móc câu. Bọn hắn gieo hò bên trong quả cầu này xinh đẹp thành phần cũng đã chiếm không ít nguyên nhân. Như vậy quả cầu này, bọn hắn càng nhiều hơn chính là làm vinh chỉ riêng kia khí thế một đi không trở lại mà rung động. Vinh quang tiến lên tranh đỉnh. Hắn rất có thể sẽ cùng Leo Ferdinand đầu đụng đầu. Hắn có rất lớn khả năng thụ thương. Thậm chí còn có thể tổn thương không nhẹ. Nhưng vinh quang tại kia nhảy lên thời điểm chỉ sợ là hoàn toàn không nghĩ tới thụ thương loại. Chuyện như vậy, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc giờ khắc này vinh quang trong mắt chỉ có bóng đá. Thậm chí thông gia áo Ferdinand cũng không thấy. Vì có thể nghịch chuyển điểm số. Vinh quang thật có thể nói là liều mạng. Cuối cùng, hắn không có uổng phí liều. Bóng đá bị hắn vượt lên trước một đầu đỉnh tiến vào cầu môn. Vô luận là Leo Ferdinand, vẫn là De Gea, ai đều không thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Vinh, tính quyết định một cầu. Manchester City 4-3 nghịch chuyển. Tại hơn nửa hiệp lạc hậu 3 cái cầu tình huống dưới. Bọn hắn hoàn thành vĩ đại nghịch chuyển. Dùng quả cầu này đến cho trận đấu này làm kết. Thật sự là tại phù hợp cực kỳ. Allan Hansen cũng cảm khái nói, Manchester City muốn nghịch, chuyển 3 cầu lạc hậu bất lợi cục diện. Vẻn vẹn dựa vào kỹ chiến thuật là không đủ. Bọn hắn còn cần khí thế một đi không trở lại cùng không sợ hãi tinh thần. Mà những này, tại vinh quả cầu này bên trên đều thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. John Mortensen liên tục gật đầu, nói không sai. Nhìn MU lại muốn một lần thua ở vinh trên thân. Thế nhưng là ta bại bởi dạng này vinh. Không có gì tốt tiếc nuối. Đương vinh quang đem bóng đá đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Ferguson lần này không có lo lắng vọt tới bên sân đi la to. Mà là ngồi tại mình đến vị trí bên trên. Trong mồm không ngừng nhai nuốt lấy kẹo cao su. Chỉ có đầy đủ cẩn thận người mới có thể phát giác Ferguson nhấm nuốt kẹo cao su động tác tần suất. Muốn so trước đó nhanh hơn. Trái tim của hắn trong khoảnh khắc đó gặp to lớn xung kích. Hắn chỉ có thể thông qua nhanh chóng nhấm nuốt động tác đến phóng thích áp lực. Tại dẫn trước 3 cái cầu tình huống dưới. Cũng còn có thể làm cho đối phương cầu nghịch chuyền. Chuyện như vậy xác thực phi thường khó mà tiếp nhận. Hắn không có ôm ngực ngã xuống đã coi như là kiên cường. Mà ở phía sau hắn, toàn bộ MU ghế dự bị bên trên đã là hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. 3 cầu dẫn trước đều không thể phá tan đối thủ này. Vậy bọn hắn đến tột cùng còn muốn làm thế nào? Không có ai biết, trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù tranh tài còn không có kết thúc, thế nhưng là các ngươi nhìn xem MU đám cầu thủ. Các ngươi có thể từ trên mặt của bọn hắn, ánh mắt bên trong rất rõ ràng nhìn thấy mất đi đấu trí vết tích. Tựa hồ tranh tài đã kết thúc đồng dạng. Đây chính là vinh cái kia dẫn bóng mang cho tâm lý của bọn hắn rung động a. Allan Hansen nói, dẫn trước 3 cái cầu. Cuối cùng còn bị nghịch chuyển. Mà vinh một người liền tiến vào 3 cái cầu. Thậm chí có thể nói cái này 3 cầu chênh lệch là vinh một người lấp đầy. Khi bọn hắn đối mặt như thế một cái đối thủ thời điểm. Nhiều ít khẳng định đều sẽ có chút tuyệt vọng. Đó chính là mặc kệ bọn hắn làm thế nào. Đều rất khó đánh bại trước mắt tên địch nhân này. Ta hoàn toàn có thể lý giải loại tâm tình này. Kia thật là rất bình thường để cho người ta bất lực. Allan Hansen hiếm thấy không có trực tiếp, mỉa mai MU cầu thủ, mà là đối bọn hắn đưa cho đồng tình. Chuyện này cũng không có gì tốt mỉa mai. MU cầu thủ biểu hiện kỳ thật đã rất khá. Tại tất cả mọi người đang vì dẫn bóng reo hò thời điểm, Vinh Quang còn ghé vào Leo Ferdinand trên thân. Chưa thức dậy, Ferdinand cũng không có một thanh lật tung Vinh Quang. Hai tay của hắn vì duy trì cân bằng, giơ lên. Đương nhiên hiện tại người đều quẳng nằm trên đất, cũng không còn tác dụng gì nữa. Tay của hắn còn treo lấy, sau đó chậm rãi buông xuống. Lại không phải để dưới đất, mà là tại Vinh Quang trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ai? Hắn thở dài, mặc dù không muốn nhận thua. Bất quá tại quả cầu này trước mặt, có muốn hay không cũng không có biện pháp. Đúng hay không? Ferdinand nhẹ nói. Vinh Quang lúc này mới ý thức được hắn phía dưới còn đè ép một người. Thế là hắn ngay cả vội vàng hai tay khẽ trống, từ dưới đất bò dậy. Bò sau khi thức dậy, hắn còn hướng Ferdinand đưa tay ra. Không có đụng vào ngươi đi. Ferdinand tiếp nhận Vinh Quang đưa qua tới tay. Làm sao có thể chứ? Ta cái này tố chất thân thể. Nói xong, Vinh Quang một dùng sức, đem hắn kéo lên. Vinh Quang tại Ferdinand phía sau lưng vỗ nhẹ, xoay người đi tìm nhào về phía hắn các đội hữu đi. Mà Ferdinand thì đứng tại chỗ, dựa vào cột cửa, lắc đầu. Không có cách nào a, không có cách nào, đụng phải một người như vậy, chính là không có cách nào a. Trận banh này hắn thua tâm phục khẩu phục. Manchester City đám cầu thủ đều cười lớn băng băng mà tới. Phóng tới Vinh Quang đi chúc mừng cái này dẫn bóng. Lần thứ nhất, không có người đi lên cho trợ công Kaka ôm. Kaka cứ như vậy nhìn xem mọi người phun lên đi. Sau đó đem Vinh Quang bao phủ. Chỉ có hắn cùng Ibrahimovic hai người không có đi lên. Liền ngay cả thủ môn dâu hát đều từ phía trước cầu môn chạy tới. Cái cuối cùng đầu nhập đám người. Kaka cứ như vậy nhìn xem. Không có muốn lên đi chúc mừng ý tứ. Nhưng nội tâm của hắn lại cũng không giống hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Một cước này truyền bên trong, hắn đến nói mình truyền đi trước đó cũng không biết có thể hay không dẫn bóng. Có chút đụng đại vận ý tứ ở bên trong. Cuối cùng Vinh Quang lại có thể lấy dạng này một loại phương thức đem bóng đá đỉnh đi vào. Kaka nghĩ đến Vinh Quang ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói câu nói kia. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không định muốn từ bỏ cấp FA tranh tài. Hắn thật nói được thì làm được. Kaka chú ý tới liền ngay cả Ibrahimovic cái này bình thường nhìn Vinh Quang luôn luôn dùng lỗ mũi. Người, cũng tại quay đầu rất bình thường chuyên chú nhìn xem trong đám người đến Vinh Quang. Hắn không biết nội tâm của hắn phải chăng cũng cảm nhận được cũng giống như mình chấn động đâu. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Mặc dù tranh tài thời gian còn thừa lại ước chừng 7-8 phút. Đồng thời Manchester City cũng chỉ dẫn trước một cái cầu. Nhưng MU bên này tựa hồ không có đấu trí. Liền ngay cả Ferguson cũng đứng tại bên sân. Máy móc nhai nuốt lấy kẹo cao su. Cũng không có làm ra cái gì khác điều chỉnh. Cuối cùng, tại trọng tài chính 3 tiếng chạm canh gác vang bên trong. Manchester City Ground bên trong tiếng hoan hô âm lượng trèo trí cao phong. Manchester City tại hơn nửa hiệp lạc hậu 3 cái cầu tình huống dưới. Thành công nghịch chuyển, lấy 4-3 điểm số đào thải cùng thành tử địch MU. Mà MU lại một lần đưa tại Manchester City dưới chân. Bất quá lần này, bọn hắn thua càng có tôn nghiêm một điểm. Dù sao bọn hắn tại hơn nửa hiệp là hoàn toàn chế trụ Manchester City. Đương nhiên, điều này cũng không có gì dùng. Bởi vì cuối cùng bọn hắn vẫn thua. Nhất là tại hơn nửa hiệp dẫn trước 3 cái cầu tình huống dưới. Thua mất tranh tài, kia càng thêm tiếc nuối. Mang cho bọn hắn mọi người chỉ sợ so 1-6 thua trận tranh tài lớn hơn. Nếu như có thể lựa chọn. Bọn hắn kỳ thật càng muốn hơn nửa hiệp bị đá giống đống phân. Sau đó nửa chàng sau biểu hiện được giống đầu long. Nhưng cũng tiếc, không được chọn, MU lại thua. Tranh tài kết thúc về sau. Manchester City đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Thật giống như bọn hắn đã thắng được cúp FA đồng dạng. Thi đấu vòng tròn trên nửa trình. Bọn hắn tại sân khách 6-1 đánh bại MU thời điểm. cũng không có chúc mừng điên cuồng như vậy qua. Có lẽ lần này trở về từ cõi chết cảm giác mới là để bọn hắn điên cuồng như vậy chúc mừng nguyên nhân đi. Tại sau trận đấu, Vinh Quang tìm được Leo Ferdinand, chủ động cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Hai người lần nữa ôm nắm tay, sau đó tách ra. Sau trận đấu, Ferdinand đang trả lời phóng viên đặt câu hỏi lúc nói tới Vinh Quang cái thứ ba dẫn bóng, cũng là toàn trận đấu mấu chốt nhất một cái dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, ta thật không thấy được hắn. Lúc ấy ta toàn bộ lực chú ý đều tại bóng đá bên trên. Mà lại, nói thật, ta lên nhảy trước đó là quan sát chung quanh tình huống. Ta rất bình thường khẳng định tại ta phụ cận không có một cái nào Manchester City cầu thủ. Ta không biết hắn là thế nào xông tới. Có phóng viên hỏi, người sau đến xem dẫn bóng chiếu lại sao? Ferdinand nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta xem, kia thật là khiến ta giật mình. Lão huynh, hắn đơn giản tựa như là bay lên chụp mồi sư tử. Leo Ferdinand khoa trương để các phóng viên đều nở nụ cười. Chính Ferdinand cũng cười, thua cầu cố nhiên để hắn uể oải, nhưng là lúc này hắn vẫn là biểu hiện ra phong độ thân sĩ. Ta biết cái kia cầu có thể bị các ngươi dùng để nói thật lâu. Mỗi lần trọng phóng thời điểm, ta đều sẽ trở thành bối cảnh. Bất quá không quan trọng, ai bảo trận banh này như thế đặc sắc đâu. Leo Ferdinand nhún nhún vai, sau đó phất tay hướng các phóng viên cáo biệt. Cứ như vậy đi ra khu hỗn hợp, mặc dù hắn cùng Vinh Quang là đối thủ, nhưng có đối thủ như vậy, cũng là bóng đá mị lực chỗ. Đào thải MU, Manchester City có thể thành công thẳng tiến cấp FA vòng thứ tư. Bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ trước mắt còn không biết, là tất cả tấn cấp vòng thứ tư đội bóng quyết ra về sau. Thông qua rút thăm phương thức quyết định. Cup FA kết thúc về sau ngay sau đó lại là League Cup. Xâm nhập League Cup bán kết, Manchester City sẽ tại sân nhà nghênh đón bọn hắn bán kết đối thủ Liverpool. Đây là ngày 11 tháng 1 tranh tài. Bán kết hiệp 2 tranh tài sẽ tại ngày 25 tháng 1 tiến hành. Mà trong lúc này còn muốn xen kẽ thi đấu vòng tròn cùng ngày 28 tháng 1 Cup FA vòng thứ 4. Lịch đấu 10 phần dày đặc. Đối Manchester City tới nói cũng là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Tình huống hiện tại là như vậy, đương Manchester City đem MU đào thải ra khỏi cup FA về sau. Bọn hắn cũng tự mình chế tạo ra một cái uy hiếp bọn hắn thi đấu vòng tròn tam liên quan cường đại. Đối thủ, Champions League cùng cup FA tuần tự bị đào thải. MU là tuyệt đối sẽ không cho phép tại thi đấu vòng tròn bên trong thất bại. Cho nên bọn hắn tiếp xuống nửa cái mùa giải, khẳng định là liều mạng cũng muốn đem Manchester City lôi xuống ngựa. Dù là bởi vậy vứt bỏ UEFA Cup, MU khả năng căn bản liền không thèm để ý UEFA Cup cái gì. Mà Manchester City thì phải đối mặt lấy tam tuyến, thậm chí là tứ tuyến tác chiến cục diện thi đấu vòng tròn. Champions League, Cup FA cùng League Cup. Đây đối với Manchester City tới nói tuyệt đối là phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Manchester City chưa từng có ứng phó loại này đa tuyến tác chiến thành công kinh nghiệm. Từ trước đó mấy cái mùa giải liền nhìn ra được. Mùa giải trước là cực hạn của bọn hắn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong lấy được quán quân. Thế nhưng là Champions League bên trong cầm tới quán quân cùng bọn hắn bản thân hắc mã thân phận vẫn là có quan hệ rất lớn. Bản mùa giải bọn hắn thế nhưng là vệ miện Champions League. Độ khó kia so mùa giải trước thủ đoạt Champions League lớn không phải một chút điểm. Lại thêm cup FA cùng League Cup liên lụy. Làm không tốt Manchester City sẽ đến cái tứ tuyến lớn sụp đổ đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.